Chương 7 Xe hơi quyết định của cá nhân. Sự thành bại của doanh nghiệp được quyết định bởi tầm nhìn của nhà doanh nghiệp. Khi BYD trong lĩnh vực ắc quy đã phát triển đến trình độ đứng đầu thế giới, đã đạt đến đỉnh cao trong ngành, Vương Truyền Phúc dường như cảm nhận được BYD đã phát triển đến điểm giới hạn cao nhất của thế giới. Để BYD không bị dừng lại ở điểm giới hạn cực độ này, Vương Truyền Phúc bắt đầu đi tìm kiếm một thế giới mới. Đây là một thế giới xa lạ, đây là một thế giới khiến cho mọi người đều cảm thấy bất ngờ, khiến cho giám đốc quỹ tức giận. Khi cả thế giới đang đứng ở phía đối lập với bạn, bạn vẫn dám làm tiếp không? Vương Truyền Phúc dám. Một, gây phẫn nộ cho nhiều người trên thị trường vốn. Hồng Kông, ngày 23 tháng 1 năm 2003, chỉ số Hang Seng của Sở Giao dịch Hồng Kông không lâu sau khi mở sàn, cổ phiếu của BYD bắt đầu giảm giá. Từ mức giá 17 đô la Hồng Kông lúc mở sàn đã liên tục sụt giảm mạnh, cuối cùng giảm còn 14,45 đô la Hồng Kông lúc đóng sàn. Biên độ giảm lên đến 19,72%, giá trị giao dịch lại lên đến 359 triệu đô la Hồng Kông. Rất nhiều người cho rằng sự sụt giảm của BYD là bất thường, cảm thấy có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Nhưng không ngờ rằng sự sụt giảm của BYD mới chỉ là bắt đầu. Ngày thứ hai, cổ phiếu BYD lại tiếp tục nhảy dù. Mức giá mở sàn chỉ còn 13,5 đô la Hồng Kông. Giá đóng sàn là 13 đô la Hồng Kông. Biên độ giảm là 10,03%. Lượng giao dịch thành công đạt 332 triệu đô la Hồng Kông. Sang ngày thứ ba, cổ phiếu của BYD tiếp tục sụt giảm. Giá mở sàn là 12,85 đô la Hồng Kông. Giá đóng sàn là 12,45 đô la Hồng Kông. Biên độ giảm là 4,23%. Lượng giao dịch thành công là 134 triệu đô la Hồng Kông. Khi ở mức thấp nhất, giá cổ phiếu có xảo giảm xuống còn 12,2 đô la Hồng Kông. Cho đến ngày thứ tư, cổ phiếu của BYD mới ngừng giảm, quay về trạng thái ổn định. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, cổ phiếu của BYD đã giảm từ 17 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu xuống còn 12,45 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu. Biên độ giảm tổng thể lên đến 26,76%, giá trị thị trường lên đến gần 2,7 tỷ đô la Hồng Kông. Những người chơi cổ phiếu liên tục gọi điện đến ban thư ký hội đồng quản lý của BYD. Tại sao cổ phiếu của BYD lại giảm mạnh đến vậy? Khi mới bắt đầu, thư ký hội đồng quản trị cũng không hiểu đầu đuôi thế nào. Công ty vẫn hoạt động tốt, không có vấn đề gì. Chỉ có Vương Truyền Phúc và một số ít người biết được nguyên nhân của sự việc này. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là sự cảnh cáo của giám đốc quỹ ở Hồng Kông dành cho Vương Truyền Phúc. Họ cho Vương Truyền Phúc một ít màu sắc xem sao. Muốn cho Vương Truyền Phúc biết rằng hậu quả của việc không nghe lời sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Trước khi xảy ra vụ việc giá cổ phiếu của BYD sụt giảm mạnh vài ngày, một giám đốc quỹ ở Hồng Kông đã gọi điện cho Hạ Chỉ Băng, nội dung vô cùng đơn giản. Tổng giám đốc Hạ, hãy nói với tổng giám đốc Vương Truyền Phúc của các anh là nếu như BID của các anh không định thay đổi chủ ý, vậy thì hãy chuẩn bị thật tốt cho sự sụt giảm giá cổ phiếu đi. Hạ Tá Toàn không để ý, cảm thấy giám đốc quỹ sẽ cùng Vương Truyền Phúc trao đổi việc này. Cũng trong buổi họp công việc này, Vương Truyền Phúc đang nói về việc công việc. Vị giám đốc quỹ Hồng Kông gọi điện vào máy di động của Vương Truyền Phúc. Ông ta nói oang trong điện thoại. Tổng giám đốc Vương, tôi muốn vứt bỏ cổ phiếu của ông cho đến khi công ty này chết mới thôi. Giọng nói của vị giám đốc quỹ này gần như vang trong không trung, khiến cho tất cả mọi người đang tham gia cuộc họp đều nghe thấy. Tại sao giám đốc quỹ của Hồng Kông lại muốn vứt bỏ cổ phiếu của BID? BID lại làm ra những việc gì khiến công ty BID vào nửa năm trước còn có mối quan hệ tốt đẹp với quỹ, nay lại phạm phải lỗi gì khiến mọi người trên thị trường vốn phẫn nộ? Sự việc này phải bắt đầu từ một lần nói chuyện phiếm vào năm 2002. Một ngày năm 2002, Vương Truyền Phúc đã tiếp đón một người bạn ở Thượng Hải. Khi ăn cơm, Vương Truyền Phúc và người bạn đã nói chuyện về việc kinh doanh. Người bạn này nói với Vương Truyền Phúc, tổng giám đốc Vương, công ty niêm yết tại Hồng Kông nhanh vậy hả? Mới có 7 năm kể từ ngày anh mới lập nghiệp cũng coi là đã thành công rồi. Vương Truyền Phúc nói, cậu nhìn thấy vị ngọt mà hôm nay tôi đang nếm trải, nhưng không nhìn được nỗi khổ trong tương lai của tôi đâu. Khó? Đừng có đùa thế chứ. Việc kinh doanh pin của anh sắp vượt qua Sunny Earth rồi, lại còn huy động được khoản vốn lớn ở thị trường cổ phiếu Hồng Kông. Tiền đồ quả là tốt. Nếu như đây cũng được gọi là khó, tôi ngày nào cũng cầu trời cho tôi được khó như vậy. Người bạn trêu đùa. Vương Truyền Phúc nghiêm túc nói, BID hiện nay quả thực là đã đạt đến vị trí số 1 toàn quốc và vị trí thứ 2 trên thế giới trong lĩnh vực pin. Nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là BID hiện nay có thể kê cao gối ngủ ngon, không còn gì phải lo lắng. Bên phía Sunny Earth lại đang tiến hành cải tạo kỹ thuật, chi phí pin của họ nhất định sẽ được điều chỉnh giảm đôi chút. Đối với một đối thủ cạnh tranh có sức uy hiếp đến vị trí của BID mà nói, họ quyết sẽ không nhượng bộ chúng tôi trên thị trường quốc tế. Nói xong ở nước ngoài, chúng ta lại tiếp tục nhìn vào thị trường trong nước. Theo như tôi biết, bởi vì việc kinh doanh pin của BID vô cùng tốt, dẫn đến nên có hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ dồn dập tham gia vào. Những doanh nghiệp này đều có nguồn nhân lực giá rẻ giống như BID, ở phương diện kiểm soát chi phí chưa chắc đã thua kém BID, và khoảng cách giữa họ và chúng tôi chỉ là ở phương diện kỹ thuật. Nói là thù trong giặc ngoài thì cũng chẳng khoa trương chút nào. Người bạn vẫn không hiểu. Sunny Earth tuy rằng có thể thông qua việc cải tạo kỹ thuật để hạ thấp chi phí giá thành, nhưng chi phí phân cực cao của họ thì cũng không có cách nào thay đổi được. Huống chi, về mặt kỹ thuật, công ty BID các anh vẫn luôn là nghiên cứu phát triển độc lập tự chủ sáng tạo, việc vượt qua Sanio chỉ là việc sớm muộn. Đối với các doanh nghiệp pin nhỏ trước kia, càng không cần phải lo lắng. Đầu tiên, công tác kiểm soát chi phí của công ty BYD của Anh đã có thể nói là đạt đến cực đỉnh. Người khác có ép thấp giá thành thế nào đi nữa thì cũng không thể thấp hơn của anh được. Thứ hai là năng lực nghiên cứu phát triển của BYD các anh rất rất mạnh. Về mặt kỹ thuật, không chịu sự giới hạn về bằng sáng chế của người khác. Thêm vào đó, nhiều năm nay, những tích lũy về mặt kỹ thuật mà các anh đã làm, người khác muốn vượt qua các anh trong lĩnh vực kỹ thuật gần như là điều không thể. Cuối cùng, giả sử họ có thể sản xuất ra sản phẩm pin có chất lượng tương đương và bảo đảm được chi phí tương đương, thì BYD của các anh cũng vẫn có ưu thế thị trường. Vì thế, Tổng Giám đốc Vương, cái mà anh nói thù trong giặc ngoài thực ra cũng không phải nghiêm trọng đến vậy. Chỉ cần anh cứ đi với nhịp độ như hiện nay, việc duy trì vị trí tiên phong trong ngành ở trong nước sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Còn ở trên thị trường quốc tế, việc đuổi kịp và vượt qua Sanio chỉ là việc sớm muộn. Vương Chuyển Phúc thở dài nói, giống như anh nói, BYD hiện nay làm pin rất tốt, thậm chí có thể nói đã phát triển doanh nghiệp pin của Trung Quốc lên đến cực điểm. Tôi có thể tự tin nói rằng nhà máy pin của BYD, bất luận là về thiết kế sản phẩm hay là về mô hình quản lý ở trên thế giới đều là hàng đầu. Chúng tôi cũng chính là dựa vào chất lượng để niêm yết ở Hồng Kông. Nhưng đẳng cấp hàng đầu cũng có nghĩa là sự thu hẹp của không gian phát triển. Sanio đã không giống như vài năm trước nữa. Khi BYD vừa mới cất bước, Sanio không coi chúng tôi là đối thủ. Không gian phát triển của chúng tôi rất lớn. Sau khi trải qua khủng hoảng tài chính, BYD có sự phát triển mạnh mẽ hơn. Sanio đã không còn coi thường chúng tôi nữa. Khi chúng tôi tổ chức loạt show để đưa công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, có một giám đốc quỹ người Nhật Bản đã từng nói với tôi, Sanio thực ra từ lâu đã coi chúng tôi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ. Khi đối thủ đã cảnh sát với bạn, muốn vượt qua đối thủ là việc rất khó khăn. Chúng tôi hiện nay đã đứng ở vị trí thứ hai trên thế giới. Có tốt hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là số một. Miếng bánh gato của ngành pin thế giới lớn như thế này, chịu sự giới hạn lớn nhỏ của chiếc bánh, BYD khó có thể có sự phát triển đột phá nữa. Tôi như thế này gọi là đã chạm tay tới trần nhà. Điểm này là không dễ làm. Người bạn nghĩ cũng phải. Do vậy đã hỏi Vương Chuyển Phúc bước tiếp theo dự tính thế nào. Vương Chuyển Phúc trả lời, tôi dự định sẽ mở ra chiến trường thứ hai. Chiến trường thứ hai? Không sai. Số vốn lớn huy động được trên thị trường cổ phiếu hiện nay tôi vẫn chưa dùng đến. Dùng nó vào việc thiết kế pin, nghiên cứu phát triển hay sản xuất bán hàng hoàn toàn là không cần thiết, cũng sẽ không tạo ra hiệu quả gì. Nhưng nếu như số vốn trong tay để vậy không dùng thì sẽ là sự lãng phí nguồn vốn lớn. Vì vậy, tôi dự định mở ra chiến trường thứ hai, tiến vào lĩnh vực có không gian phát triển lớn hơn. Vương Truyền Phúc giải thích, nói: Thế anh đã nghĩ làm cái gì chưa? Vẫn chưa. Điện ra dụng thì không có cách nào làm rồi. Hiện nay sản xuất đã quá dư thừa. Lĩnh vực điện thoại di động hiện nay tuy rằng đang rất sốt, nhưng dự án ở các nơi đã quá nhiều. Hơn nữa, việc tranh giành giấy phép điện thoại di động lại vô cùng kịch liệt. Và điều then chốt hơn nữa là khách hàng chủ yếu của pin BEAD chính là các như sản xuất điện thoại Nokia, Motorola. Nếu như tôi cũng làm di động thì chắc chắn sẽ là sự tấn công rất lớn cho lĩnh vực pin. Chi bằng đi làm bất động sản đi, người bạn kiến nghị. Bất động sản? Đúng vậy, hiện nay nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển với tốc độ cao. Đây có thể nói là một cơ hội rất tốt. Trong lúc này, làm bất động sản chính là gặp thời. Nhìn vào xu thế hiện nay, tốc độ phát triển của nền kinh tế nước ta có thể duy trì trong một thời gian tương đối dài. Qua 2 năm nữa, năng lực kinh tế của người dân sẽ nâng lên. Nhu cầu đối với bất động sản chắc chắn sẽ tăng mạnh. Bất động sản lúc đó chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận lớn. Người bạn giúp ông phân tích. Tôi không làm bất động sản. Tại sao? Người bạn rất hiếu kỳ. Bởi vì anh ta cho rằng bất động sản chắc chắn là ngành có tiền đồ. Tôi là làm về kỹ thuật, làm công nghiệp. Sự phát triển của một đất nước là dựa vào năng lực sản xuất công nghiệp của đất nước đó. Bất động sản là ngành kiến trúc, tuy rằng trong thời gian ngắn có thể trở thành ngành trụ cột cho sự phát triển của Trung Quốc, nhưng đối với tôi mà nói, không có ý nghĩa nào lớn lắm. Tôi làm về pin, tại sao lại muốn tự chủ nghiên cứu phát triển? Chính là muốn nắm bắt được kỹ thuật hạt nhân, nâng cao năng lực kỹ thuật, thay đổi vị trí yếu kém kỹ thuật, đi làm thuê cho nước ngoài, to mà không mạnh của chúng ta hiện nay. Vương Truyền Phúc đã nói ra lý do của mình. Vậy làm xe hơi đi, tôi cảm thấy về sau xe hơi chắc chắn sẽ phổ biến, giống như điện thoại, có thời kỳ phổ cập. Đây chính là không gian thị trường to lớn. Người bạn này đã cho Vương Truyền Phúc một sự gợi mở. Vương Truyền Phúc khi vừa nghe thấy từ xe hơi đã cười, bởi vì lời của người bạn cũng chính là suy nghĩ tận đáy lòng của ông. Do vậy, ông nói tiếp, cậu nói không sai, xe hơi là một sự lựa chọn, tôi cho rằng rất tốt. Sau này, tôi còn dự định kết hợp pin và xe hơi để cùng phát triển, phá vỡ thế độc quyền kỹ thuật trong lĩnh vực xe hơi suốt hàng trăm năm qua của nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp cũng đang làm về xe hơi. Mọi người đều tranh nhau chiếm lĩnh thị trường. BEAD của chúng tôi lại làm về pin, không có tích lũy kỹ thuật nào ở lĩnh vực xe hơi. Đầu tiên, chưa cần nói đến việc có thể thiết kế ra mẫu xe tốt hay không. Chính là muốn có danh mục sản xuất xe hơi cũng là việc vô cùng khó khăn. Đợi đến khi chúng tôi có được danh mục xuất sắc, sản xuất ra xe hơi, Thị trường đã bị người khác chiếm lĩnh hết rồi. Vương Truyền Phúc đau đầu nói, đây là một vấn đề lớn, cần phải tìm được một cơ hội tốt. Người bạn cũng cảm thấy đây là một vấn đề vô cùng khó. Đây không phải là vấn đề mình có thể giải quyết. Nhưng người bạn đã cổ vũ Vương Truyền Phúc tiến quân vào lĩnh vực xe hơi. Sự cổ vũ của người bạn này dường như đã càng làm kiên định hơn niềm tin của Vương Truyền Phúc. Không lâu sau, Vương Truyền Phúc có biết được một tin tức. Xe hơi Tần Xuyên muốn tìm người mua lại nhà máy của mình. Vương Truyền Phúc cảm thấy đây là một cơ hội tốt, do vậy đã nảy ra ý định thu mua lại công ty nằm ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của BYD. Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 7. Hai nhỏ, Tổng Giám Đốc Vương Truyền Phúc luôn đúng. Tôi muốn làm xe hơi. Hạ Chỉ Băng, khi đó là Giám Đốc Bộ Phận Giá Thành của BYD, sau khi nghe xong câu nói này của Vương Truyền Phúc đã vô cùng ngạc nhiên. Đang làm pin tốt thế, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, sớm muộn cũng trở thành doanh nghiệp lớn nhất trong ngành pin thế giới. Tại sao lại muốn đi làm xe hơi? Hạ Chỉ Băng nghĩ mà không hiểu. Ông định thần lại, nghĩ một lúc, đưa ra ý kiến phản đối của mình. Cậu đừng vội vàng phản đối. Tôi dự định mua lại công ty Tần Xuyên. Trong 2 ngày tới, cậu đi tìm hiểu một chút đi, sau đó chúng ta sẽ tính toán. Hạ Chỉ Băng không nói gì nữa, rời khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc, bắt tay vào thu thập tài liệu về công ty xe hơi Tần Xuyên. Xe hơi Tần Xuyên, chưa từng nghe qua, tôi lại muốn xem doanh nghiệp này rút cục có cái gì khiến Tổng Giám Đốc Vương, ngay cả lĩnh vực pin cũng không muốn làm nữa. Hạ Chỉ Băng vừa nghĩ về xe hơi Tần Xuyên, vừa suy nghĩ làm sao để dẹp bỏ được suy nghĩ làm xe hơi trong đầu Vương Truyền Phúc. Sau khi thu thập và phân tích, Vương Truyền Phúc cuối cùng đã có sự hiểu biết sơ bộ về xe hơi Tần Xuyên và toàn bộ ngành công nghiệp xe hơi. Xe hơi Tần Xuyên nằm ở khu vực Tây An, Hiểm Tây, Trung Quốc, có danh mục sản xuất. Xe hơi Tần Xuyên thời kỳ đầu tiên xuất thân là một doanh nghiệp công nghiệp quân đội. Trong vài năm đầu thay đổi thể chế doanh nghiệp công nghiệp quân đội, xe hơi Tần Xuyên từ trong trật tự doanh nghiệp công nghiệp quân đội đã rút ra. Năm 1992, để giúp cho các doanh nghiệp công nghiệp quân đội trước kia có thể phát triển, Tổng Công ty Công nghiệp Binh khí Trung Quốc đã nhập khẩu công nghệ chế tạo xe hơi Ato của Suzuki Nhật Bản, đồng thời lần lượt cho các doanh nghiệp bên dưới như nhà máy cơ khí Trường An, nhà máy cơ khí Giang Nam, ô tô Tần Châu, ô tô Bắc Sang độc lập kinh doanh, thành lập nên ô tô Trường An Trùng Khánh, ô tô Giang Nam Hồ Nam, ô tô Tần Xuyên Tây An, ô tô Giang Bắc Cát Lâm, đã hình thành nên bố cục tứ đại ô tô trong lĩnh vực xe hơi loại nhỏ của Trung Quốc đại lục. Ô tô Trường An của Trùng Khánh khi mới bước đầu đã đưa ra khẩu hiệu bước ra thế giới, nhanh chóng hấp thụ các công nghệ sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, dốc toàn lực để quảng bá Ôn Tốt Trường An ra khắp cả nước. Rất nhanh chóng đã có chỗ đứng trên thị trường. Ôn Tốt Tần Xuyên Tây An thì lại chậm chạp hơn Trùng Khánh 2-3 năm mới đưa ra được sản phẩm. Chỉ có thể coi như là một thương hiệu địa phương, chưa thực sự phát triển ra khỏi khu vực Thiểm Tây. Hai công ty ô tô khác cũng nhanh chóng tạo được tiếng vang trên thị trường. Trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 1999, nhà máy sản xuất ô tô của hai công ty chính này đã triển khai một cuộc cạnh tranh. Cuối cùng, ô tô Trường An đã giành thắng lợi toàn diện. Ô tô Tần Xuyên mất đi thương hiệu ô tô, đành phải độc lập phát triển dòng xe hơi của mình, tạo dựng thương hiệu của mình. Dòng xe Flyer của Tần Xuyên đã được ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Flyer tuy rằng nói là thoát ly từ ô tô, nhưng đã làm rất nhiều sáng tạo tự chủ. Thiết kế của nó rất phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Trung Quốc. Vì thế, vừa mới tung ra thị trường đã nhận được sự đánh giá tốt. Danh hiệu xe hơi rẻ nhất Trung Quốc đã giúp xe hơi Tần Xuyên mở ra cánh cửa thị trường. Sau năm 2001, kết quả kinh doanh của sản phẩm xe Flyer của Tần Xuyên có chút tăng trưởng, đặc biệt là có được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, đã chiếm được thị phần nhất định trên thị trường xe cho thuê ở Tây An. Đến nửa đầu năm 2002, dòng xe Flyer của Tần Xuyên đã bán được hơn 8.000 chiếc, tạo dựng được chút danh tiếng trên thị trường. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, xe hơi Tần Xuyên luôn gặp khó khăn về vốn. Năm 2002, lượng tiêu thụ mỗi năm của xe hơi Tần Xuyên đạt 18.000 chiếc. Thành tích này có thể nói là tạm được. Cho dù như vậy, Tần Xuyên vẫn phải đối diện với khủng hoảng thiếu vốn, lợi nhuận ròng cả năm cũng chỉ có hơn 700.000 nhân dân tệ, còn không bằng một chiếc xe sang của người khác. Hạ Chỉ Băng thông qua phân tích tài liệu phát hiện, hóa ra dòng xe Flyer vốn có chút danh tiếng trên thị trường là do xe hơi Tần Xuyên chế tạo. Nhưng là một cán bộ quản lý cấp cao của tập đoàn, Hạ Chỉ Băng rất rõ ràng dựa vào thực lực và năng lực của xe hơi Tần Xuyên. Trong số các doanh nghiệp xe hơi cá lớn nuốt cá bé, thực sự là một kẻ yếu. Từ đó ông cho rằng một doanh nghiệp như vậy tiềm lực đầu tư không lớn. Và năm 2002 có thể nói là năm phun trào bùng nổ của ngành công nghiệp xe hơi. Rất nhiều doanh nghiệp đều không hẹn mà gặp đã xuất hiện sự kích thích mạnh mẽ đối với ngành chế tạo xe. Lúc này, BYD tiến quân vào lĩnh vực xe hơi. Tuy rằng cơ hội rất lớn, nhưng rủi ro cũng không nhỏ. BYD lúc này cơ bản không cần thiết phải đón nhận rủi ro như vậy. Vì thế, Vương Truyền Phúc một lần nữa hỏi Hạ Chỉ Băng là có tham gia vào làm chủ công ty xe hơi Tần Xuyên không? Hạ Chỉ Băng vẫn trả lời là không đồng ý. Tại sao? Vương Truyền Phúc hỏi rõ nguyên nhân. Tôi cảm thấy không phù hợp. Hạ Chỉ Băng đáp. Tổng giám đốc Vương, hiện nay chúng ta đang kinh doanh trong lĩnh vực pin rất tốt. Tại sao lại động vào ngành xe hơi làm gì? Bởi vì ngành công nghiệp xe hơi là ngành có tiềm đồ phát triển. Hơn nữa, về sau có thể cùng phối hợp với ngành công nghiệp pin của chúng ta. Phương Chuyển Phúc từ từ nói. Nhưng ngành công nghiệp pin của chúng ta hiện nay đang làm rất tốt. Tại sao lại từ bỏ kinh doanh ngành pin? Hà Chị Băng nói. Ai nói chúng ta sẽ từ bỏ ngành sản xuất pin? Con đường tôi muốn đi chính là con đường kết hợp giữa ngành pin và xe hơi. Chúng ta hiện nay sở dĩ có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp pin của Nhật Bản như Sony. Một là chúng ta đã có kỹ thuật chắc chắn, hay là dựa vào chi phí sản xuất giá rẻ. Đối với các doanh nghiệp pin khác của Trung Quốc mà nói, hoàn toàn có thể sao chép mô hình của BYD, sau đó lại cạnh tranh với chúng ta. Hiện nay không phải là có một số doanh nghiệp pin đã bắt đầu hút nhân tài của chúng ta rồi sao? Bắt đầu học tập chúng ta rồi sao? Cứ cho là những doanh nghiệp này không thể đánh bại được BYD thì cũng đem lại sự tổn thất nhất định cho BYD. Vương Chuyển Phúc nói thêm. Nói thẳng ra là hiện nay tôi cảm thấy rào cản tham gia vào ngành chế tạo pin rất thấp. Sau khi BYD thành công, rất dễ thu hút các nhà đầu tư khác cạnh tranh với mình. Không lâu nữa, lĩnh vực pin sẽ xuất hiện sự cạnh tranh khốc liệt, lợi nhuận sẽ liên tục sụt giảm. Cậu xem, vài năm nay, giá bán pin sạc điện mỗi năm đều giảm khoảng 10%. Pin Nishidi của chúng ta hiện nay đang đứng vị trí số 1 thế giới. Pin Lithium-ion đứng thứ 2 thế giới. Cậu biết điều này có nghĩa gì không? Điều này có nghĩa là ngành chế tạo pin của BYD đã sờ được đến trần nhà rồi. BYD bắt buộc phải mở rộng nghiệp vụ. BYD buộc phải mưu cầu chuyển đổi hình thức, cần tìm một ngành có không gian phát triển để làm. Nhưng lại hy vọng là ngành có liên quan đến lĩnh vực pin. Ngành này chỉ là ngành xe hơi. Hạ Chỉ Băng nhìn thấy thái độ rất kiên quyết của Vương Chuyển Phúc nên quyết định không nói thêm gì nữa. Nhưng cậu theo bản năng vẫn nhắc nhở một câu. Tôi là giám đốc bộ phận giá thành, phụ trách về tình hình tài chính của chúng ta. Mua vào hãng xe hơi Tần Xuyên thua lỗ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến báo cáo tài chính của chúng ta. Phía các nhà đầu tư Hồng Kông sẽ có nhiều ý kiến. Những cổ đông nắm giữ cổ phiếu lưu thông này sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Kệ bọn họ đi, sự phát triển của doanh nghiệp chúng ta không chịu sự ràng buộc của các nhà đầu tư. Cái mà họ theo đuổi là lợi nhuận của nguồn vốn, và cái mà chúng ta theo đuổi là sự phát triển của doanh nghiệp. Không thể vì lợi nhuận của họ mà từ bỏ sự phát triển của bản thân chúng ta. Hơn nữa, cậu cũng sắp không phải là giám đốc giá thành nữa rồi. Tôi dự định lĩnh vực công nghiệp xe hơi về sau sẽ giao cho cậu phụ trách. Trứng không chọi được với đá. Ông chủ đã muốn làm như vậy thì làm thôi. Chỉ là khi làm rồi thì cảm thấy lo lắng, một chút kinh nghiệm cũng không có. Hạ Chỉ Băng cảm thấy làm cái gì cũng đều phải có kiến thức, có kinh nghiệm. Hiện nay không chỉ không có kinh nghiệm mà ngay cả bắt đầu làm từ đâu cũng không biết. Đi như thế nào đây? Cậu thực sự không nghĩ ra. Tổng giám đốc Vương đã quyết định như vậy thì chúng ta sẽ làm xe hơi, Nếu không còn việc gì khác, tôi ra ngoài trước. Hạng Chỉ Băng miễn cưỡng nói. Vương Truyền Phúc vừa đáp lời, vừa tiễn Hạ Chỉ Băng ra cửa. Vương Truyền Phúc cho rằng Hạ Chỉ Băng đã bị ông thuyết phục. Nhưng Hạ Chỉ Băng vừa bước chân ra khỏi văn phòng đã hoàn toàn là một thái độ tư duy khác. Cảm giác lúc này của cậu là làm về ngành công nghiệp chế tạo xe là từ đỉnh cao vốn có của ngành pin rơi xuống đáy vực. Bản thân mình vô cùng lạ lẫm với ngành công nghiệp xe hơi, cảm thấy lo sợ với viễn cảnh phía trước. Sự lo lắng của Hạ Chỉ Băng không phải là không có lý. Ngành công nghiệp chế tạo xe hơi không phải là ngành mới nổi, là một ngành truyền thống có lịch sử hơn trăm năm. Những vương quốc lớn nhỏ trong ngành này sớm đã phân chia bản đồ tổng thể của ngành này xong xuôi rồi. Nước Mỹ có hãng xe Ford, Chrysler, Nhật Bản có Toyota, Honda, Nissan, Đức có hãng xe Mercedes, BMW, Volkswagen, Pháp có hãng xe Renault, Peugeot, Citroën. Ngoài những công ty xe hơi quốc tế tên tuổi lẫy lừng này ra, lúc đó các doanh nghiệp xe hơi trong nước đã trưởng thành cũng có rất nhiều, như các tập đoàn xe hơi Hoa, Đông Phong sớm đã trải qua thời kỳ rèn giũa tích lũy tổng thể giai đoạn đầu, trở thành những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xe hơi Trung Quốc, và những tân binh trong ngành như Chery, Geely cũng đã tạo ra được chỗ đứng của mình. Người khác sớm đã phân chia xong chiếc bánh ga tô rồi. BYD với tư cách là một doanh nghiệp xuất thân từ lĩnh vực pin, dựa vào cái gì để tham gia vào đòi phân chia lại? Hạ Chỉ Băng nghĩ không xa, và cũng có nhiều nhà quản lý cao cấp của BYD cũng giống như cậu, đều nghĩ không hiểu. Khi Vương Truyền Phúc đem ý tưởng làm về lĩnh vực xe hơi của mình đưa ra trong buổi họp, tất cả mọi người tham gia cuộc họp đó đều trầm tư rất lâu. Hầu như tất cả mọi người đều không đồng ý với ý tưởng của Vương Truyền Phúc. Gần như tất cả mọi người, dường như tất cả mọi người đều không hiểu được nỗi khổ tâm của Vương Truyền Phúc. Dường như tất cả mọi người đều nghĩ về vấn đề giống như những gì Hạ Chỉ Băng đang nghĩ. BYD có thể làm tốt trong lĩnh vực xe hơi không? Tuy rằng trong cuộc họp không có ai lên tiếng phản đối, nhưng sự phản đối ngầm thì đã bao trùm lên BYD giống như một thùng thuốc nổ. Chỉ cần châm ngòi là sẽ nổ tung. Chỉ cần có một người nói ý kiến phản đối thì những người tiếp theo sẽ đồng hành lên tiếng. Vương Truyền Phúc không phải là không biết tình hình hiện nay, giống như thùng thuốc nổ, từ bầu không khí tại cuộc họp có thể cảm nhận được. Nhưng ông hy vọng thùng thuốc nổ này sẽ không phát nổ. Hạ Chỉ Băng cũng biết điều này. Sau khi cuộc họp bắt đầu, cậu giống như tượng Bồ Tát bằng gỗ, mặt không chút biểu cảm, một câu cũng không nói. Lúc này cậu cảm thấy mình nên nói rồi, do vậy đã đứng lên nói. Tổng giám đốc Vương, ông đã quyết định làm về xe hơi rồi, vậy thì cho dù tôi không đồng ý thì cũng chẳng thể thay đổi được kế hoạch của ông. Nhiều năm nay, mỗi quyết sách của ông đều là chính xác, đúng đắn. Tôi tin vào con mắt của ông, lần này nhất định vẫn là chính xác. Ông bảo tôi phụ trách lĩnh vực xe, tôi sẽ đi làm. Trong lòng Vương Truyền Phúc đã âm thầm bỏ phiếu tán đồng. Vương Truyền Phúc trước giờ nói một là một, hai là hai. Mọi người thấy Hà Chỉ Băng không những không phản đối mà còn bỏ phiếu tán đồng, càng không nói gì, mặc nhận quyết sách của Vương Truyền Phúc. Tốt, đã vậy mọi người không có ý kiến gì, vậy thì bộ phận xe hơi của BYD hiện nay sẽ bắt đầu vận hành. Vương Truyền Phúc phát lệnh tiến quân vào lĩnh vực công nghiệp xe hơi. Dựa vào uy tín cá nhân trong nội bộ doanh nghiệp, Vương Truyền Phúc nhanh chóng thống nhất được tư tưởng của tầng lớp các nhà quản lý của BYD. Nhưng ý kiến phản đối bên ngoài không phải là dễ dàng xử lý. Ba nhỏ, chỉ có kẻ hoang tưởng ảo giác thì mới có thể sinh tồn. Sau khi hội nghị kết thúc, tin tức lập tức truyền tới tai các giám đốc quỹ ở Hồng Kông. Sắc mặt của giám đốc quỹ không thay đổi. Làm trò gì thế này? BYD cuối cùng lại muốn làm về xe hơi. Vương Truyền Phúc có phải là đã điên rồi không? Một người làm về pin lại muốn làm về xe hơi. Đây không phải là trò cười cho thiên hạ sao? Chúng ta mua cổ phiếu của ông ta là để ông ta sản xuất pin, không phải là để ông ta đốt tiền vào lĩnh vực xe hơi. Sớm biết ông ta muốn làm xe hơi, chúng ta chi bằng trực tiếp mua cổ phiếu xe hơi cho thành việc. Những giám đốc quỹ đầu tư nắm giữ cổ phiếu của BYD dường như đã phát cáu, thể hiện sự bất mãn của mình. Nửa năm trước, khi BYD chuẩn bị niêm yết tại thị trường Hồng Kông, sau khi tổ chức khoát sâu, BYD đã thiết lập được nhiều mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các giám đốc quỹ đầu tư. Các giám đốc quỹ đánh giá cao BYD chính là vì vị trí tiên phong mà doanh nghiệp này đạt được trong ngành chế tạo pin. Đối với những nhà đầu tư này mà nói, BYD chỉ cần phát triển tốt ngành pin của mình, mỗi năm đưa ra bản báo cáo tài chính đẹp đẽ, bảo đảm số cổ phiếu của BYD mà họ nắm giữ trong tay tăng giá trị là được. Hiện nay, BYD muốn làm xe hơi là hoàn toàn vượt qua sự dự liệu của họ. Họ cho rằng ngành chế tạo pin là ngành có hàm lượng kỹ thuật thấp, còn kỹ thuật của ngành công nghiệp xe hơi thì lại cao hơn nhiều. BYD có thể làm được điện thoại, nhưng tuyệt đối không thể làm được với động cơ xe, không có kinh nghiệm. Cái mà doanh nghiệp này có chỉ là một chút tiền ở trong tay, chính là một chút tiền này cũng tuyệt đối không đủ để BYD ném vào lĩnh vực xe hơi. Muốn mở rộng sang lĩnh vực xe hơi ư? BYD dựa cái gì để làm? Các giám đốc suy nghĩ không ra, họ cũng không muốn nghĩ ra. Cái mà họ quan tâm không phải là sự phát triển của ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc, không phải là tiền đồ của BYD. Điều mà họ quan tâm là ngày mai cổ phiếu của BYD sẽ đỏ hay xanh. Cái mà họ quan tâm chỉ là biểu hiện về mặt tài chính của BYD. Cũng chính vì lý do này, các giám đốc quỹ vô cùng bất mãn với việc BYD tham gia vào lĩnh vực xe hơi. Tổng giám đốc Vương, mọi người chúng tôi đều cảm thấy BYD vẫn nên chuyên tâm vào lĩnh vực sản xuất pin thì tốt hơn. Tổng giám đốc Vương, ông xem hiện nay số doanh nghiệp làm xe hơi nhiều như vậy, ông bây giờ tham gia vào ngành này có phải là đã hơi muộn rồi không? Tổng giám đốc Vương, lúc nào thì đến Hồng Kông một chuyến? Ngành pin của ông đang phát triển rất tốt, tại sao lại nghĩ muốn làm xe hơi? Đến đây chúng ta cùng nói chuyện. Trong một khoảng thời gian dài, mỗi ngày Vương Truyền Phúc đều nhận được nhiều cuộc điện thoại như vậy. Mỗi lần nghe các cuộc điện thoại như vậy, Vương Truyền Phúc đều kiên nhẫn giải thích ý tưởng của mình và quy hoạch tương lai cho BID. Nhưng điều khiến Vương Truyền Phúc và các giám đốc quỹ đều cảm thấy tiếc nuối chính là đôi bên ai cũng không chịu nhượng bộ ai. Cùng với thời gian trôi qua, việc đàm phán giữa BID và hãng xe hơi Tần Xuyên ngày càng đi vào chiều sâu. Áp lực mà các giám đốc quỹ ở Hồng Kông gây ra cho BID cũng ngày càng lớn. Các áp lực mà các giám đốc dành cho BID đã chuyển từ cá nhân Vương Truyền Phúc sang đến tất cả các nhà quản lý cấp cao của BID. Họ hy vọng thông qua việc gây áp lực cho các nhà máy quản lý cấp cao của BID sẽ ảnh hưởng đến quyết sách của Vương Truyền Phúc. Nhưng nguyện vọng này đã thất bại. Các giám đốc quỹ hiển nhiên đã đánh giá thấp quyết tâm của Vương Truyền Phúc và uy tín của ông ở trong BID. Bất luận họ có làm gì, Vương Truyền Phúc và BID đều không thể hiện ý định quay đầu. Cuối cùng, các giám đốc quỹ phẫn nộ, họ cảm thấy cần dạy cho BID một bài học. Tháng 12 năm 2002, mùa đông năm này giống như một câu hát, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Cái lạnh của mùa đông, cho dù là Hồng Kông ở phương Nam cũng cảm nhận được sự lạnh buốt. Và đối với các giám đốc quỹ này mà nói, cái lạnh mà họ cảm nhận được không phải là cái lạnh từ những cơn gió thổi xuống phương Nam, mà là cơn gió bắt nguồn từ BID ở Thâm Quyến, nằm cách họ một dòng sông. BID hiện nay xem ra đã trở thành kẻ cứng đầu, cố ý muốn làm xe hơi rồi. Một vị giám đốc quỹ nói, đúng vậy, Vương Truyền Phúc đó cứng mềm đều không được, khuyên nhủ phản đối cũng không nghe, mọi người hiện nay làm cách nào? Một vị giám đốc quỹ khác nói, nếu như lời nói có tác dụng, ngày hôm nay chúng ta đã chẳng cần phải ngồi đây để nói rồi. Bây giờ cần làm là cho ông ta một chút thực tế. Không tấn công thực tế, xem ra Vương Truyền Phúc vẫn chưa tỉnh ngộ đâu. Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Làm thế nào? Rất dễ. Quảng đi, làm cho giá cổ phiếu của BID rớt giá, khiến cho ông ta dùng tiền mua vào, không còn tiền để chơi cuộc chơi xe hơi nữa. Vứt bỏ thế nào? Hiện nay BID vẫn đang đàm phán với Tần Xuyên, sự việc có thành hay không vẫn chưa biết. Hơn nữa, đàm phán thu mua của BID vẫn đang ở giai đoạn bảo mật. Đối với thị trường, tuy rằng nói là một tin tức bất lợi, nhưng tin tức bất lợi này lại không thể tiết lộ trên thị trường. Bây giờ quảng đi, nếu như BID đàm phán không thành công, chúng ta đã quảng đi rồi. Cuối năm báo cáo tài chính ra lò, giá cổ phiếu tăng lên, chúng ta không phải bị lỗ sao? Nếu như đàm phán thành công, chúng ta bây giờ quẳng cổ phiếu này đi. Đến lúc đó, cổ phiếu BID rớt giá đến mức không thể giảm hơn được nữa. Chúng ta chẳng phải đã hành động thừa sao? Vậy ông nói nên làm thế nào? Quẳng chắc chắn là phải quẳng đi. Vấn đề là lúc nào thì quẳng đi. Thời cơ chúng ta nhất định phải nắm bắt thật chắc. Ý tưởng của tôi là khi BID công bố tin tức thì sẽ quẳng đi. Làm như thế, một mặt cổ phiếu BID mà chúng ta nắm giữ dài hạn, nếu như đàm phán không thành, mọi việc đều không có việc gì và có thể phát tài. Nên thế nào vẫn là như thế ấy, không cần phải làm căng mối quan hệ với BID. Mặt khác, cổ phiếu trong tay chúng ta một ngày, chúng ta chính là cổ đông lưu thông một ngày. Trong tay chúng ta chính là có công cụ gây sức ép, có thể tiếp tục ép BID. Như vậy, tiến có thể công, lui có thể phòng thủ. Hay, chủ ý này rất hay, chúng ta quyết định vậy đi. Chúng ta tiếp tục gây sức ép cho BID. Kế hoạch này cũng có thể trực tiếp nói với họ. Nói với họ là chỉ cần các anh dám mua xe hơi Tần Xuyên, chúng tôi cũng dám bán ra cổ phiếu của BID. Các giám đốc quỹ đã nói như thế thì cũng sẽ làm như thế. Ngày hôm sau, ý kiến của họ đã được truyền đạt đến các nhà quản lý cấp cao của BID. Nếu như nói BID lúc này, các nhà quản lý của BID không bị chấn động thì là nói dối. Một nhà quản lý cấp cao vốn không ủng hộ lắm việc tiến quân vào lĩnh vực xe hơi, cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, tiết lộ tin tức này với Vương Chuyển Phúc. Tổng giám đốc Vương, tình hình tiếp tục như vậy, thực sự có chút không hay. Nếu các quỹ này từ bỏ cổ phiếu của chúng ta, giá trị thị trường của công ty sẽ nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Số tiền có thể dùng cũng giảm đi nhiều. Cứ cho là mua lại hãng xe Tần Xuyên, e rằng chúng ta cũng chẳng còn nhiều tiền để khai thác. Lo cái gì? Vương Chuyển Phúc trấn tĩnh nói. Không phải là giá cổ phiếu giảm xuống sao? Có gì mà phải sợ? Cổ phiếu giảm giá lại không phải là vĩnh viễn, sớm muộn gì cũng sẽ tăng trở lại. Ngành xe hơi mà chúng ta muốn làm là một ngành có tiềm năng vô cùng lớn. Họ cảm thấy BID làm đầu tư vào lĩnh vực chế tạo xe hơi là một tin tức xấu. Tôi lại cho rằng đó là một tin tức tốt. Cứ cho là cổ phiếu lúc đó sụt giảm thì cũng chẳng bao lâu sẽ nhất định tăng trở lại. Quay lại nói, áp lực vẫn luôn tồn tại, nhưng đối với Vương Chuyển Phúc mà nói, một chút áp lực như vậy đã chẳng là gì nữa. Nhớ lại khi ông bắt đầu kinh doanh, trong tay chẳng có xu nào. Dựa vào số tiền vay được từ anh họ mới gây dựng được nên BID. BID bây giờ đã có không ít vốn tự có. Kênh huy động vốn cũng phong phú hơn trước nhiều. Sự sụt giảm của vốn lưu động trên thị trường cổ phiếu đối với ông mà nói đã chẳng là vấn đề gì lớn lắm. Vương Chuyển Phúc cho rằng có thể huy động được bao nhiêu vốn từ thị trường cổ phiếu hoàn toàn không quan trọng. Điều quan trọng là những nguồn vốn huy động này có thể giúp đỡ BID mở rộng không gian phát triển đến mức độ nào. Nếu như những nguồn vốn này không thể cho tôi dùng, không thể hỗ trợ cho sự phát triển mạnh mẽ của BID, vậy thì cũng không cần nữa. Các giám đốc quỹ vẫn liên tiếp tạo áp lực cho ông. Vương Chuyển Phúc vẫn cứ hành động độc đoán. Mối quan hệ giữa BID và các nhà đầu tư Hồng Kông giống như hai đường thẳng vừa mới gặp nhau, sau khi gặp nhau thì càng đi xa nhau. CEO tiền nhiệm của công ty Intel đã từng nói một câu nói rất nổi tiếng: chỉ có những kẻ hoang tưởng viển vông mới có thể sinh tồn. Vương Chuyển Phúc từ góc độ nào đó mà nói cũng là một kẻ hoang tưởng viển vông. Sự phản đối của cấp dưới, ông dựa vào uy tín của mình để trấn áp. Các giám đốc quỹ đầu tư bất mãn, ông kiên quyết không thèm gặp mặt. Trên con đường tiến quân vào ngành công nghiệp xe hơi, ông đi những bước rất quyết đoán, không quay đầu nhìn lại. Dường như mọi thứ trên thế giới này đều không thể làm giảm bớt lòng quyết tâm và nhiệt huyết của ông dành cho ngành công nghiệp xe hơi. Cả quãng đời sau này của tôi sẽ đặt vào ngành công nghiệp xe hơi. Đây chính là quyết tâm mà Vương Chuyển Phúc biểu đạt với người khác, cũng chính là tuyên ngôn cuộc đời Vương Chuyển Phúc. Sự phát triển của doanh nghiệp không thể chịu sự khống chế của bởi con người. Điều mà nguồn vốn quan tâm chính là sự tăng giá trị của bản thân, chứ không phải là tính toán quy hoạch cho sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp. BID bắt buộc phải vượt qua những áp lực đó để đi con đường của mình. Vương Chuyển Phúc đã nói như vậy, cũng đã làm như vậy. Mâu thuẫn giữa BID và các giám đốc quỹ ở Hồng Kông càng ngày càng lớn. Ngày 23 tháng 1 năm 2003, mâu thuẫn này cuối cùng cũng bùng nổ vào lúc BID tuyên bố thu mua thành công doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên. Do vậy mới xảy ra diễn biến như phần trên chúng ta đã nói. Sự sụt giảm nhanh chóng của giá cổ phiếu BID không chỉ làm dậy sóng trên thị trường Hồng Kông, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành thường nhật của BID. Ngày đầu tiên khi giá cổ phiếu sụt giảm, Vương Chuyển Phúc nhanh chóng triệu tập cuộc họp điện thoại với nhân viên phân tích quỹ, một lần nữa nói rõ dụng ý của BID khi thiết lập ngành sản xuất xe hơi và quy hoạch tổng thể của BID. Nhưng các giám đốc quỹ lúc này rõ ràng đã không còn đủ kiên nhẫn để nghe BID trình bày giải thích nữa. BID các anh đã bất nhân thì đừng trách người làm quỹ như chúng tôi bất nghĩa. Tuy nhiên, điều khiến Vương Chuyển Phúc an tâm là quỹ đầu tư có vốn của Mỹ nắm giữ 10% cổ phiếu BID lần này không có động thái gì. Họ nói với Vương Chuyển Phúc: chúng tôi vẫn tin tưởng BID và quy hoạch phát triển của BID. Vì vậy, lần này chúng tôi sẽ không bán ra cổ phiếu của BID. Sau khi trấn an quỹ, Vương Chuyển Phúc lại liên tục chuẩn bị cuộc họp qua điện thoại với giới truyền thông. Vương Chuyển Phúc trong cuộc họp điện thoại hết lần này đến lần khác đã thể hiện rõ mục tiêu thực sự và ý nghĩa của việc BID mua lại doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên. Một doanh nghiệp làm về pin đột nhiên làm xe hơi, cứ cho là kế hoạch rõ ràng thế nào đi nữa, sức thuyết phục của nó rõ ràng vẫn là chưa đủ. Tuy nhiên, Những phóng viên đã có được đề tài tin tức vừa ý vẫn là rất muốn giúp BYD tuyên truyền về khái niệm kinh doanh trong lần thu mua này. Tổng giám đốc Vương Bergin vẫn ủng hộ ông. Tuy nhiên, chúng tôi kiến nghị tốt nhất ông nên đích thân đến Hồng Kông một chuyến, giải thích với giới truyền thông và nhà đầu tư cổ phiếu ở Hồng Kông một chút, như thế tốt hơn. Vào lúc then chốt này, Bergin, công ty bảo lãnh phát hành niêm yết của BYD đã sang tay giúp đỡ. Do vậy, Vương Truyền Phúc nhanh chóng đến Hồng Kông. Ở Hồng Kông, Vương Truyền Phúc một lần nữa đi giải thích sự việc mua lại hãng xe hơi Tần Xuyên cho giới truyền thông ở Hồng Kông. Ông công khai bày tỏ, tôi muốn làm việc này là điều kiên định không thay đổi. Hơn nữa, tôi tin rằng nhất định sẽ làm được. Hành động này đương nhiên sẽ làm nâng cao giá trị doanh nghiệp của BYD. Ông đã giải thích ý tưởng của mình như vậy, làm xe động cơ điện là lần ra mắt đầu tiên của BYD với ngành xe hơi. Xe hơi Trung Quốc hiện nay tuy rằng lượng ít nhưng áp lực năng lượng và bảo vệ môi trường lại lớn. Trong các cuộc chiến lớn nhỏ trên thế giới ngày nay, hầu hết đều có liên quan đến tham vọng tranh giành nguồn năng lượng. BYD làm xe động cơ điện chính là muốn biến nước trong đập Tam Hiệp biến thành dầu, khiến cho bầu trời ở tất cả các thành phố ở Trung Quốc đều xanh như bầu trời ở Tây Tạng. Đối với Vương Truyền Phúc mà nói, các quỹ đầu tư có thể bán tháo cổ phiếu của ông từ lâu đã chẳng còn là bí mật gì nữa. Ông sớm đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tư tưởng. Nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, tình hình xấu đi ngoài dự liệu của ông. Tôi muốn làm việc này là điều chắc chắn. Lúc đó muốn khẳng định phải trải qua giai đoạn này, nhưng không ngờ vấp phải nhiều sự phản đối vậy. Sau sự việc, Vương Truyền Phúc thẳng thắn nói ra suy nghĩ lúc đó. Tuy nhiên, hồi ức của Hạ Chỉ Băng lại không được cởi mở như vậy. Cục diện lúc đó có thể nói là xu thế mất kiểm soát. BYD đã đứng bên bờ vực nguy hiểm. Tuy nhiên, quyết tâm của công ty tiến quân vào lĩnh vực xe hơi là sẽ không thay đổi. Nhưng có thể nhìn ra được áp lực to lớn mà Tổng Giám Đốc Vương đang phải gánh vác. Nếu như là tôi, e rằng sớm muộn đã gục ngã rồi. Người khác không thể hiểu được hành động điên rồ của Vương Truyền Phúc. BYD không thể có kinh nghiệm chế tạo xe, vậy mà cấp tốc mua lại công ty xe hơi Tần Xuyên Tây An với kết quả hoạt động kém. Vương Truyền Phúc rút cuộc là đang muốn làm cái gì? Vương Truyền Phúc có thể làm cái gì? Vương Truyền Phúc tại sao lại chọn công ty xe hơi Tần Xuyên? Tại sao Vương Truyền Phúc lại thà đắc tội với thị trường vốn Hồng Kông cũng phải mua lại công ty xe hơi này trong vòng 3 tháng sau khi tiếp xúc?